Lâm Nguyệt Nhi ở một bên nói khẽ. Đại Tuyền Thái Lan nếu đã muốn chơi, vậy ta cũng sẽ chơi đến cùng với hắn. Diệp Hạo cười nói. Lâm Nguyệt Nhi còn định nói tiếp, Diệp Hạo lại nói. Hai người các ngươi đi theo ta. Chưa đi được mấy bước đã thấy Mạc Lan đi theo. Nguyệt Nhi, Mạc Lan đáng giá tín nhiệm không? Diệp Hạo truyền âm với Lâm Nguyệt Nhi. Đáng giá. Lâm Nguyệt Nhi trầm ngâm một chút nói. Diệp Hạo cũng không đuổi Mạc Lan. Diệp Hạo an bài chỗ ở rồi hắn kiểm tra một phen song song bày ra ba đạo trận pháp bốn phía. Ngay sau đó hắn gọi ba người vào thư phòng mình. Phòng ở đây có năm gian, ba người các ngươi phân biệt lựa chọn một gian đi. Diệp Hạo quét mắt nhìn ba người một cái, nói. Nửa năm tiếp theo các ngươi ở đây tu luyện. Ở đây tu luyện chẳng lẽ còn tốt hơn tu luyện thất của học viện? Mạc Lan tò mò hỏi. Không sai, hoàn cảnh tu hành ở đây còn tốt hơn tu luyện thất. Diệp Hạo nói xong khởi động một tòa linh trận được phong ấn trong trận bàn. Sau một khắc, linh lực cuồn cuộn như thủy triều tràn ngập khắp tiểu viện Diệp Hạo. Cổ năng lực này. Mạc Lan giật mình. Thượng phẩm thần thạch. Cả tòa tiểu viện này lấy thượng phẩm thần thạch làm căn cơ chế tạo linh trận. Diệp Hạo nhìn Mạc Lan nói. Tiến độ tu luyện trong này còn gấp mấy lần so với ngoại giới. Trừ cái đó ra ta còn chuẩn bị long huyết đổ vào thân thể các ngươi. Diệp Hạo nói khiến mọi người đều kinh động. Cấp bậc gì? Lâm Nguyệt Nhi vô ý thứ hỏi. Chuẩn hoàng. Ba người Lâm Nguyệt Nhi giật nảy mình. Cấp bậc chuẩn hoàng. Sẽ không phải đầu cự long thủy thế giới đấy chứ? Sắc mặt Lâm Nguyệt Nhi trắng bệch nói. Diệp Hạo khẽ gật đầu một cái. Trái tim ba người Lâm Nguyệt Nhi bắt đầu đập nhanh. Đây là cơ duyên lớn cỡ nào? Bọn họ làm sao không biết? Có thể nói lớn đến trình độ khó có thể tưởng tượng được. Long huyết chuẩn hoàng cấp trừ có thể tăng nhục thể các ngươi, hơn nữa còn có thể cho các ngươi lĩnh ngộ một bộ phận thần thông của long tộc, bởi vì bên trong long huyết ẩn chứa huyết mạch truyền thừa của bọn chúng. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Trong đó mỗi giọt long huyết đều ẩn chứa một phần truyền thừa. Nhưng người chiến được long huyết không có nghĩa có thể có được phần truyền thừa ẩn chứa bên trong. Thứ nhất, thực lực long tộc càng yếu, phần truyền thừa cũng càng yếu. Thứ hai, người lấy được máu tươi ít nhiều cũng quyết định có thể lĩnh ngộ truyền thừa trong đó hay không. Mà bây giờ Diệp Hạo cho bọn họ long huyết cấp bậc gì? Bất luận một giọt nào cũng ẩn chứa uy năng khó có thể tưởng tượng được. Lúc các ngươi tắm rửa ta sẽ nhằm vào mà truyền thụ cho các ngươi thần thông. Diệp Hạo nói tiếp. Về phần sinh thần cao giai hay hợp thần cấp thì phải nhìn vào vận mệnh của các ngươi. Sau đó ba người phân biệt tới gian phòng của mình tắm rửa long huyết. Mà khi Mạc Lan đã bắt đầu tắm rửa, Lâm Nguyệt Nhi cùng Mã Bưu lại lặng lẽ đi tới phòng Diệp Hạo. Gian phòng của các ngươi ta đã bố xong. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Ở bên trong tu luyện 6 ngày chỉ bằng một ngày ở ngoại giới. Thời gian áo nghĩa. Lâm Nguyệt Nhi hoảng sợ hô. Mã Bưu hiểu ra. Khó trách Diệp công tử nói nửa năm sau ta có thể đánh bại Mạc Thiếu Phàm. Tin tức này bất kỳ ai cũng không được tiết lộ, biết chưa? Diệp Hạo nói. Cho dù chết, ta cũng sẽ không nói. Mã Bưu ngưng tiếng đáp. Ta cũng vậy. Lâm Nguyệt Nhi nghiêm mặt nói. Thời gian áo nghĩa đó. Độc quyền của cường giả thần hoàng. Diệp Hạo bây giờ chưa đến thần vương cảnh đã có. Như vậy, tin tức này truyền ra sẽ tạo thành oanh động cỡ nào? Hiện tại các ngươi vận dụng long huyết tăng nhục nhân lên, chờ các ngươi tới tử thần cảnh ta sẽ giúp các ngươi tăng lên nhiều hơn. Diệp Hạo nói. Công tử. Lâm Nguyệt Nhi cắn môi một cái nói. Chuyện gì? Ta và Mã Bưu muốn đi theo người. Lâm Nguyệt cắn môi nói. Nàng lo Diệp Hạo sẽ cự tuyệt. Được. Diệp Hạo ứng tiếng đáp. Lâm Nguyệt Nhi cùng Mã Bưu mừng rỡ liếc nhìn nhau. Nguyệt Nhi ra mắt công tử. Mã Bưu ra mắt công tử. Diệp Hạo vung tay lên đỡ hai người dậy. Hai người đã đi theo ta, như vậy ta cũng nên nói cho các ngươi biết thân phận thật của mình. Diệp Hạo cười nói tiếp. Tên thật của ta là Diệp Hạo. Diệp Hạo. Tông chủ Viêm Hoàng Tông. Mã Bưu giật mình. Không ngờ công tử dĩ nhiên là tông chủ Viêm Hoàng Tông. Lâm Nguyệt Nhi nói đến đây lại nghi ngờ nói. Công tử hẳn còn có thân phận khác. Thân phận tông chủ Viêm Hoàng Tông không đủ để đệ tử thế gia chủng hoàng thái sử Vĩnh Huy cung kính dị thường thế đâu. Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói. Ngươi biết Diệp Đan của Luyện Đan Tổng Các không? Diệp Hạo hỏi Lâm Nguyệt Nhi. Đệ nhất luyện đan sư thế hệ trẻ. Lâm Nguyệt Nhi giật mình. Cũng lúc này nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao thái sử Vĩnh Huy lại cung kính dị thường đối với Diệp Hạo. Chấp pháp sứ Luyện Đan Tổng Các. Toàn bộ thần vực ai dám trêu chọc. Công tử, ngươi chuẩn bị lấy thân phận Diệp Đan để ứng phó với Đại Tuyền Thái Lan. Bất kể thế nào Phù Tang Vương Triều cũng là vương cấp thế lực, muốn hủy diệt đối phương trừ phi thế lực chuẩn hoàng xuất thủ, bất quá hiện tại ta không muốn thiếu Luyện Đan tổng các quá nhiều nhân tình. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Bởi vậy hiện tại ta chỉ có thể suy yếu thực lực của họ, đợi đến tương lai ta đặt chân đến thần vương cảnh rồi lại nói. Công tử chỉ cần ở Luyện Đan công hội tuyên bố một câu, ta chắc chắn Luyện Đan sư hợp tác với Phù Tang Vương Triều sẽ không còn mấy người. Lâm Nguyệt Nhi cười nói. Diệp Hạo ừ một tiếng. Hiện tại các ngươi tu luyện đi, có cái gì không biết cứ hỏi. Đợi đến khi hai người rời đi, Diệp Hạo lấy thân phận chấp pháp sứ Luyện Đan tổng các ban bố trên diễn đàn một thiếp mời chinh phạt Phù Tang Vương Triều. Thiếp mời vừa ra lập tức chấn kinh toàn bộ luyện đan giới. Cân nhắc đến thân phận Diệp Hạo, rất nhiều luyện đan sư như ông vỡ tổ ủng hộ, kiên quyết ủng hộ chấp pháp sứ. Phù Tang Vương Triều này cực kỳ âm tàn, ta đã sớm nhìn không vừa mắt họ, không ngờ tới chấp pháp sứ chúng ta sẽ đối phó chúng. Dược liệu cát của ta đã chấm dứt hợp tác cùng với Phù Tang Vương Triều. Chống lại Phù Tang Vương Triều. Dần dần thanh thế ngày càng lớn, đến cuối cùng toàn bộ thần vực đều biết. Phù Tang Vương Triều. Điều tra xem Diệp Đan vì sao nhằm vào Phù Tang Vương Triều ta. Một trung niên râu quai nói âm trầm hỏi. Ngay vừa rồi Luyện Đan công hội có địa hạt trong Phù Tang Vương Triều đều đã cắt đứt hợp tác với họ. Điều này quả là một kích quá nặng nề đối với bất kỳ thế lực nào. Không có. Một trung niên văn sĩ lo lắng nói. Liên hệ với đan sư của chúng ta ở Đan Đạo Tổng Các, bằng mọi cách tìm ra nguyên nhân. Thương Tĩnh Đại Vương trầm giọng nói. Tuân mệnh. Trung niên văn sĩ kia rời đi, một tướng sĩ vội vàng chạy tới. Khởi bẩm Đại Vương, người phụ trách Dược Vương Cốc vừa tuyên bố chấm dứt hợp tác cùng Phù Tang Vương Triều chúng ta. Cái gì? Thương Tĩnh Đại Vương giật mình. Phù Tang Vương Triều đương nhiên sẽ không chỉ hợp tác mỗi một nhà luyện đan tổng các. Phù Tang Vương Triều còn cùng Dược Vương Cốc và ba thế lực luyện đan khác tiến hành hợp tác. Nhưng bây giờ Dược Vương Cốc lại đứng ra tuyên bố chấm dứt hợp tác cùng Phù Tang Vương Triều. Khởi bẩm Đại Vương, vừa rồi người phụ trách cổ đan môn tuyên bố chấm dứt hợp tác cùng Phù Tang Vương Triều chúng ta. Khởi bẩm Đại Vương, người phụ trách thần thảo các tuyên bố chấm dứt hợp tác với Phù Tang Vương Triều chúng ta. Khởi bẩm Đại Vương, Văn Nhân Gia Văn Nhân Mục Nguyệt tuyên bố chấm dứt hợp tác cùng Phù Tang Vương Triều chúng ta. Khởi bẩm Đại Vương, người phụ trách cổ dược các tuyên bố chấm dứt hợp tác cùng Phù Tang Vương Triều chúng ta. Tin tức vừa truyền đến, sắc mặt Thương Tĩnh Đại Vương trở nên ngày càng âm trầm. Báo. Lúc này một người thị vệ vội vã chạy tới. Lại nhà nào kết thúc hợp tác với chúng ta? Thương Tĩnh Đại Vương cười khổ hỏi. Chúng ta sơ bộ đã tra ra nguyên nhân mọi chuyện. Người thị vệ kia trầm giọng nói. Mau nói. Thương Tĩnh Đại Vương vội nói. Đại Tuyền Vương Tử ở học viện đắc tội với một đệ tử tên Diệp Thiên. Người thị vệ kia cân nhắc ngôn ngữ nói. Địa vị của Diệp Thiên ở Nam Đẩu học viện cực cao, chỉ có Bạch Tiểu Bạch mới có thể cùng sánh vai, cho dù Thái sử Vĩnh Huy cũng không sánh nổi. Dừng một chút hắn nói tiếp. Diệp Thiên buông lời để Đại Tuyền Vương Tử tự sát, nếu không tự sát sẽ hủy diệt Phù Tang Vương Triều. Hủy diệt Phù Tang Vương Triều. Ánh mắt Thương Tĩnh Đại Vương lộ ra vẻ hàn quang, bất quá ngay sau đó hắn nghĩ tới điều gì đó. Thân phận hắn là gì? Sơ bộ hoài nghi Diệp Thiên chính là chấp pháp sứ Diệp Đan của Luyện Đan Tổng Các, bởi vì ngày Minh Long hiện thân Vương Thương Sinh cũng hiện thân. Thương Tĩnh Đại Vương chấn động. Chấp pháp sứ Luyện Đan Tổng Các Diệp Đan. Việc này khó giải quyết rồi. Chấp pháp sứ bàn về địa vị không hề dưới phó các chủ. Chấp pháp lệnh của chấp pháp sứ còn kèm theo một đạo ý niệm của Vương Thương Sinh, mà ý niệm của Vương Thương Sinh có thể so với cường giả thần vương. Phù Tang Vương Triều chúng ta không có năng lực để trả thù. Cao tầng Phù Tang Vương Triều lập tức cảm thấy chuyện trở nên nghiêm trọng. Đại Tuyên Thái Lan làm gì mà đắc tội tới Diệp Đan? Thương Tĩnh Đại Vương trầm giọng hỏi. Đại Tuyên Thái Lan làm gì mà đắc tội với Diệp Đan? Thương Tĩnh Đại Vương trầm giọng hỏi. Thị vệ liền kể lại toàn bộ mọi chuyện một lần. Rõ ràng đã hoàn toàn chọc giận Diệp Đan. Tình huống này Diệp Đan làm sao thu tay đây? Chẳng lẽ để Đại Tuyền Thái Lan tự sát? Tương lai, Đại Tuyền Thái Lan có thể đặt chân đến thần vương, chúng ta làm vậy chính là tự chặt đứt cánh tay của mình. Đúng vậy. Thế nhưng nếu không tự sát, chúng ta sẽ bị toàn bộ luyện đan giới cô lập, dù tương lai Đại Tuyền Thái Lan đặt chân đến thần vương cảnh thì sao? Chẳng lẽ có thể làm đối thủ của Diệp Đan? Chấp pháp sứ Luyện Đan tổng các đó. Tương lai dù không đặt chân được chuẩn hoàng thế nhưng trở thành thần vương cao giai. Cái này. Cao tầng Phù Tang Vương Triều cãi vã. Thấy một màn như vậy, Thương Tĩnh Đại Vương cũng cảm thấy rất đau đầu. Thật lâu sau hắn chậm rãi mở miệng nói. Việc cấp bách là tiêu trừ oán hận của Diệp Đan đối với chúng ta. Vậy đi, tả tướng, người mang theo trọng lễ tiến về Nam Đẩu học viện một chuyến. Một lão già đứng lên cung kính đáp. Tuân mệnh. Nhưng không ngờ Diệp Hạo căn bản không muốn gặp. Vì để cho Dược Vương Cốc, Cổ Đan Môn, Thần Thảo các ba đại thế lực đang đạo phối hợp với mình mà Diệp Hạo đã bỏ ra cái giá không hề nhỏ. Nói chính xác là tát nước ra ngoài. Diệp Hạo dù không chỉnh chết Phù Tang Vương Triều cũng phải để họ thương cân động cốt. Nhìn long huyết trong thùng gỗ từ từ giảm bớt trên mặt Diệp Hạo lộ ra thần sắc thống khổ. Tắm rửa long huyết cho tới bây giờ cũng không phải một chuyện đơn giản. Bởi vì long huyết có thể tạo nhục thân ngươi. Mà trước khi tạo thì cần phải tôi luyện. Diệp Hạo còn có thể chịu đựng. Bên kia Mã Bưu, Lâm Nguyệt Nhi, Mạc Lan lại kêu rên liên hồi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Ba ngày sau, Mã Bưu phát hiện mình đã đến cực hạn, bất kể tắm rửa long huyết thế nào cũng không thể hấp thu thêm một giọt. Diệp Hạo chú ý đến điểm ấy liền để hắn phục dụng linh tủy. Linh tủy ngoại trừ có thể tăng cao tu vi còn có thể tăng lên tiềm lực. Không qua bao lâu Mã Bưu phát hiện tu vi bản thân đã đạt đến thiên thần cảnh tầng 9 cực hạn. Lại tiếp tục muốn đột phá. Bất quá Diệp Hạo bày một trận pháp trên người hắn. Trận pháp này có thể ngăn cản Mã Bưu đột phá. Ngươi bây giờ phải không ngừng mà củng cố cảnh giới của mình. Diệp Hạo nghiêm mặt nói. Đương nhiên loại quá trình này nhất định sẽ thống khổ, nhưng ta tin tương lai thu hoạch còn lớn hơn. Công tử, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, tùy ngươi dày vò. Mã Bưu cắn răng nói. Chờ ngươi đến cực hạn ta sẽ truyền thụ cho ngươi công pháp hợp thần cấp. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Hợp thần cấp. Mã Bưu khẽ giật mình nói. Công tử, loại cấp bậc này ta học không được. Long huyết đại quy mô tăng tiềm năng Mã Bưu lên. Nhưng tương lai Mã Bưu cũng chỉ có thể đạt tới sinh thần cảnh. Khoảng cách đến hợp thần cảnh còn cách một đại cảnh giới. Cái này ngươi không cần quản. Diệp Hạo nói xong rời đi. Lĩnh ngộ không được thì dùng ngộ đạo hương. Nếu vẫn không hiểu thì Diệp Hạo chỉ có thể vận dụng thiên diễn đan. Cũng may, Mã Bưu không để cho Diệp Hạo phải thất vọng, dùng ngộ đạo hương trợ giúp lĩnh ngộ. Diệp Hạo không cho Lâm Nguyệt Nhi ngộ đạo hương, bởi vì nàng không cần thiết phải có nó. Đến tử thần cảnh tiềm năng của nàng còn có thể tăng lên, khi đó không có ngộ đạo hương cũng có thể lĩnh ngộ a một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Rất nhanh thời gian sáu tháng trôi qua, mà ngay hôm nay Mạc Thiếu Phàm đi tới sinh tử lôi. Rất nhiều đệ tử Nam Đẩu học viện đều chạy đến muốn nhìn một chút Mã Bưu làm sao để chống lại hắn. Kỳ thật trong lòng bọn hắn nghĩ Mã Bưu khẳng định không phải đối thủ của Mạc Thiếu Phàm, bọn họ chỉ muốn nhìn Diệp Hạo bồi dưỡng Mã Bưu đến mức nào mà thôi. Nửa năm trước Diệp Hạo dưới ánh mắt của hàng trăm người nói để Mã Bưu khiêu chiến Mạc Thiếu Phàm, như vậy Diệp Hạo nhất định có một ít thủ đoan bồi dưỡng Mã Bưu. Nhưng tư chất Mã Bưu thật sự quá kém. Nửa năm có thể bồi dưỡng đến đâu? Mạc Thiếu Phàm cầm chiến kiếm trong tay lạnh lùng nhìn phía xa. Hắn rất tự tin. Hắn không cảm thấy mình thất bại. Đúng lúc này trong mắt của hắn xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh kia cõng một chuôi chiến đao, toàn thân tràn ngập chiến ý ngập trời. Mạc Thiếu Phàm không khỏi biến sắc. Làm sao có thể? Cổ này chiến ý, cuồn cuộn dồi dào. Cho dù Mạc Thiếu Phàm toàn lực vận chuyển cũng chỉ khó khăn lắm mới thi triển bằng người ta mà thôi. Vấn đề là thân ảnh kia càng gần Mạc Thiếu Phàm, cổ chiến ý càng cường đại. Mã Bưu đây hả? Mã Bưu từ khi nào mạnh vậy? Giống như siêu nhân biến hình thế. Ngay lúc tu sĩ toàn trường đang thảo luận, Mã Bưu lại đi tới bên trên sinh tử lôi đài. Mạc Thiếu Phàm, chuẩn bị xong chưa? Sắc mặt Mạc Thiếu Phàm biến đổi. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải sinh tử tương bác. Ta hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa? Mã Bưu khí phách nói. Mã Bưu, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta? Mạc Thiếu Phàm giận. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong. Mã Bưu nói xong trên mặt lộ ra sát ý dữ tợn. Như vậy thì ngươi có thể chết rồi. Nói xong chiến đao sau lưng hắn hóa thành một vòng đao quang. Phản phất như tấm lụa, giống như kinh lôi, chợt lóe lên. Mà lúc Mã Bưu rút ra trường đao, Mạc Thiếu Phàm đã mặc chiến giáp vào, cùng lúc đó hắn đồng thời chém ra một kiếm về hướng Mã Bưu. Chỉ là một kiếm này mới đi được nửa đường đã gặp phải đao mang Mã Bưu chém ra. Đao quang dễ dàng chấn vỡ kiếm quang, tiếp lấy đó tiếng quân thần tốc đánh vào trên người Mạc Thiếu Phàm. Mạc Thiếu Phàm chấn động toàn thân, sau đó ánh mắt dần ảm đạm xuống. Chém ra một đao này xong, Mã Bưu thu đao quay người rời đi. Chuyện gì vậy? Chiến đấu còn chưa kết thúc mà. Các ngươi mau nhìn. Đám người lúc này mới chú ý tới cơ thể Mạc Thiếu Phàm nổ tung, mà theo cơ thể nổ tung còn có chiến giáp của hắn. Một đòn miểu sát. Ngay cả linh hồn cũng không trốn được. Ánh mắt đám người nhìn Mã Bưu lập tức thay đổi. Phải biết tương lai Mạc Thiếu Phàm thế nhưng có thể đặt chân tới hợp thần sơ kỳ. lại bị một gia hỏa chỉ có thể ở tử thần sơ kỳ giết chết. Nói ra ai tin? Nhưng sự thật chính là như vậy. Dù ngươi không muốn cũng phải tin. Đúng lúc này có người ngăn cản đường đi của Mã Bưu. Có việc. Mã Bưu nhìn đối phương lạnh lùng nói. Ta muốn gặp Diệp công tử, thỉnh cầu dẫn ta đi một lần. Đại Tuyền Thái Lan nhẹ nhàng nói. Nửa năm trước công tử đã nói rất rõ. Mã Bưu lạnh lùng nói. Ta cảm thấy chuyện vẫn còn có thể vãn hồi được. Đại Tuyền Thái Lan nói tiếp. Nửa năm nay Đại Tuyền Thái Lan rất áp lực. Một vài cao tầng Phù Tang Vương triều mấy lần đưa ra tấu chương để Đại Tuyền Thái Lan lấy cái chết tạ tội để hạ lửa giận của Diệp Hạo. Đại Tuyền Thái Lan, không ngờ ngươi còn chưa chết. Từ nói xa truyền đến một âm thanh đạm mạc, không phải Diệp Hạo thì là ai? Đại Tuyền Thái Lan vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Hạo quỳ xuống. Diệp công tử, mong công tử cho ta một con đường sống. Đúng vậy. Quỳ. Danh xưng chân long Đại Tuyền Thái Lan vậy mà quỳ xuống. Một màn này khiến rất nhiều đệ tử mở rộng tầm mắt. Đường sống ta đã cho ngươi, nhưng ngươi không hề trân quý. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Đại Tuyền Thái Lan nói. Ngươi một ngày không tự sát, chế tài nhằm vào Phù Tang Vương triều một ngày không hủy bỏ. Quẳng xuống câu này Diệp Hạo quay người rời đi. Đại Tuyền Thái Lan nhìn theo bóng lưng Diệp Hạo trong mắt tràn đầy sát cơ dữ tợn. Diệp Đan, ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Đại Tuyền Thái Lan trong lòng yên lặng nói. Nhưng còn không đến phiên Đại Tuyền Thái Lan trả thù. Diễn đàn luyện khí, chấp pháp sứ luyện khí tổng các tuyên bố công khai khiển trách một loạt hành vi sai trái của Phù Tang Vương triều. Những hành vi sai trái này là những việc năm nay Phù Tang Vương triều đã làm. Bởi vậy Phù Tang Vương triều dù muốn phủ nhận cũng không được. Trên thực tế có vương triều nào lại không làm qua những việc này? Nhưng bây giờ chấp pháp sứ luyện khí tổng các lại lần đầu tiên trên diễn đàn luyện khí tiến hành khiển trách. Chỉ qua vẻn vẹn nửa canh giờ luyện khí công hội trong Phù Tang Vương triều tuyên bố chấm dứt hợp tác cùng Phù Tang Vương triều. Hành động của luyện khí tổng các dẫn tới rất nhiều thương nghiệp cung ứng cũng bắt chước. Chưa tới nửa ngày, toàn bộ thương nghiệp vật liệu hợp tác với Phù Tang Vương triều nhau nhau đoạn tuyệt quan hệ với họ. Ai có thể nói cho ta biết đến cùng vì sao không? Thương Tỉnh Đại Vương gầm lên trong đại điện. Thần đan cùng pháp bảo là nhu yếu phẩm của một tông môn. Cái này cũng tương đương với lương thực. Nhưng bây giờ Phù Tang Vương triều lại không có một đối tượng nào có thể hợp tác cùng. Đương nhiên nói như vậy cũng không đúng. Vẫn có một ít thế lực vụng trộm hợp tác cùng Phù Tang Vương triều. Nhưng giá cả gấp mấy lần so với thị trường, hơn nữa tài nguyên bọn họ cung cấp cũng không có bao nhiêu, còn lâu mới có thể thỏa mãn nhu cầu của một vương triều. Căn cứ vào tin tức ta lấy được Diệp Đan tìm tới chấp pháp sứ luyện khí tổng các. Một trung niên thân mặc luyện khí bào trầm mặc giọng nói. Ta thật sự muốn biết Diệp Đan đến cùng hứa hẹn chỗ tốt gì mà chấp pháp sứ luyện khí tổng các không tiếc phá hư quy tắc đối đầu với Phù Tang Vương triều ta. Thương Tỉnh Đại Vương nói câu này gân xanh trên mặt đều lay động. Cái này không biết. Trung niên kia nói xong rũ đầu xuống. Ngươi đi đi, liên hệ với chấp pháp sứ luyện khí tổng các. Thương Tỉnh Đại Vương nghĩ một lát nói. Nói cho hắn biết đồ vật Diệp Đan cam kết, Phù Tang Vương chúng ta có thể trả gấp đôi. Chấp pháp sứ luyện khí tổng các là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trung niên kia cười khổ nói. Ta căn bản không gặp được hắn. Đây là chuyện của ngươi. Kia trung niên thở dài một hơi không người rời đi. Có điều tra được vì sao Diệp Đan đột nhiên lại nhằm vào Phù Tang Vương triều ta không? Ngay sau đó Thương Tỉnh Đại Vương nhìn về phía một lão giả. Lão giả kia là đường chủ tình báo đường Phù Tang Vương triều. Nghe vậy hắn không người nói. Nửa ngày trước Diệp Đan xuất hiện ở sinh tử lôi đài, Đại Tuyền Vương tử tới cầu Diệp Đan cho một con đường sống. Kết quả lại chọc giận Diệp Đan. Trước khi rời đi Diệp Đan nói Đại Tuyền Vương tử một ngày không tự sát, chế tài nhằm vào Phù Tang Vương triều cũng sẽ không kết thúc. Còn có chuyện này, Đại Tuyền Vương tử đang làm cái gì vậy? Thương Tỉnh Đại Vương, hiện tại chẳng lẽ ngươi còn thờ ơ sao? Thương Tỉnh Đại Vương, ta cảm thấy hiện tại nhất định phải để Đại Tuyền Vương tử tự sát, nếu không kinh tế Phù Tang Vương triều chúng ta sẽ bị trọng thương. Mong Đại Vương sớm quyết định. Ánh mắt Thương Tỉnh Đại Vương lộ ra vẻ giải dụa, bất quá chợt vẫn lắc đầu một cái. Thế nhưng chư vị có để ý hay không, hôm nay Đại Tuyền Thái Lan tự sát mà nói toàn bộ thần vực nhìn vào Phù Tang Vương triều chúng ta thế nào đây? Toàn trường trầm mặt lại. Khuất phục cường quyền cũng chính là cắt đứt cột sống. Về sau ai còn dám hiệu trung Phù Tang Vương triều ta? Lúc trước Đại Quân Tử Lôi Vương triều áp cảnh bức bách Hạo Nhiên Chính Khí Tông giao ra Diệp Hạo, lúc đó Hạo Nhiên Chính Khí Tông làm thế nào? Thương Tỉnh Đại Vương nói tiếp. Dù biết rõ không giao ra Diệp Hạo thì sẽ diệt tông, thế nhưng Hạo Nhiên Chính Khí Tông vẫn tự chiến không giao. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Phù Tang Vương triều biến thành thế lực bình thường? Tả tướng Lã Chả rơi lệ nói. Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Một tướng sĩ thân mặc chiến giáp nhịn không được nói ra. Phạm tướng quân, nói cẩn thận. Hữu tướng biến sắc nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên chờ chết? Phạm Thắng đỏ hồng mắt nói. Diệp Đan một khi xảy ra chuyện rất dễ dàng điều tra được tới chúng ta, đến lúc đó luyện đan tổng các sẽ huyết tẩy chúng ta. Hữu tướng trịnh trọng nói. Phải biết khi Diệp Đan gặp nạn ở Nam Đẩu học viện, Chuẩn Hoàng như Vương Thương Sinh cũng xuất hiện, từ điểm đó có thể thấy được luyện đan tổng các coi trọng Diệp Đan đến cỡ nào. Phạm Thắng nắm chặt tay, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì. Đây cũng là hiện thực. Thân phận Diệp Hạo quá tôn quý. Tôn quý đến nỗi toàn bộ Phù Tang Vương Triều cũng không dám trêu chọc. Chúng ta bây giờ có thể làm là khẩn cầu Diệp Đan thông cảm. Thương Tĩnh Đại Vương thở dài nói. Lại nói Diệp Hạo. Rời khỏi sinh tử lôi đài, Diệp Hạo mang theo ba người mã bưu đến bia đá truyền thừa của Nam Đẩu Học Viện. Năm đó Bạch Sùng Thiên nghiêm túc giới thiệu cho Diệp Hạo Nam Đẩu Học Viện có ba nơi quan trọng. Mà bia đá truyền thừa đứng thứ nhất. Hiện tại tu vi Diệp Hạo sắp đặt chân đến tử thần cảnh, hắn cảm thấy trước đó vẫn nên đi xem một chút. Một đoàn người Diệp Hạo đi tới bia đá truyền thừa phát hiện bây giờ đệ tử tiếp nhận có rất nhiều. Chỉ cần ở gần bia đá truyền thừa trong vòng 10 thước thì có thể cảm ứng được khí tức của nó. Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói. Nghe nói tiềm năng của ngươi càng mạnh, ngươi lấy được công pháp cũng càng mạnh. Cái này cũng liên quan đến tiềm năng. Diệp Hạo khẽ giật mình. Đúng vậy. Diệp Hạo trầm mặt. Hắn đang suy nghĩ có nên phục dụng bản nguyên quả hay không. Diệp Hạo phục dụng thiên diễn đan, nhưng chưa đụng đến bản nguyên quả. Khi Diệp Hạo đang xoắn xuýt thì Bạch Sùng Thiên xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Thiên, ngươi chuẩn bị cảm ứng bia đá truyền thừa. Diệp Hạo gật đầu. Trên người ngươi có tài nguyên tăng tiềm lực không? Có. Dùng xong rồi đi cảm ứng. Diệp Hạo trầm mặt một chút nói. Khối thạch đá truyền thừa này chẳng lẽ còn có thể cấp hoàng cấp công pháp? Viện trưởng học viện chúng ta cảm ứng được hoàng cấp sơ kỳ công pháp trên tấm bia đá này. Bạch Sùng Thiên trầm giọng nói. Ngươi thì sao? Ta cảm ứng được một thiên vương cấp dài cấp công pháp. Diệp Hạo không khỏi biến sắc. Ba ngày sau ta lại đến. Về tới nhà, Diệp Hạo lấy ra một bản nguyên quả ăn vào. Sau một khắc hắn cảm thấy được tế bào trong cơ thể tràn vào từng đạo lực lượng cường hoành. Không qua bao lâu, tế bào trong cơ thể gánh chịu đến cực hạn. Đến cực hạn Diệp Hạo phát hiện tế bào không hề vỡ ra, mà dần dần mở rộng ra. Mở ra nội tại không gian. Cùng lúc đó Diệp Hạo cảm giác được máu của mình đang không ngừng mà biến hóa. Loại biến hóa này khiến khí chất cả người Diệp Hạo đều xảy ra cải biến. Lạnh lùng. Bá đạo. Uy nghiêm. Diệp Hạo biết rõ cái này bởi vì cấm kỵ huyết mạch trong cơ thể mình đang dần thức tỉnh. Triệu Tổ đã từng nói qua thể nội Diệp Hạo chứa một huyết mạch cấm kỵ. Cũng vào lúc đó Diệp Hạo mới biết được lúc trước vị kia cho mình một giọt thần huyết trân quý bực nào. Nhưng trước đó hắn vẫn chưa kích phát được lực lượng ẩn chứa trong huyết mạch. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hạo phát hiện một bộ phận huyết dịch của mình biến thành tử sắc. Đúng vậy. Tử sắc. Tử sắc huyết dịch cho Diệp Hạo một loại cảm giác cực kỳ tôn quý. Tình huống như thế nào đây? Diệp Hạo kinh ngạc. Bất quá hắn cũng rõ ràng loại biến hóa này hữu ích đối với mình. Đợi sau khi tất cả dược lực ẩn chứa bên trong bản nguyên quả tiêu hao hầu như không còn, Diệp Hạo phát giác thiên tư bản thân so trước đó tăng lên gấp đôi. Bản nguyên quả danh bất hư truyền. Diệp Hạo rất rõ ràng đến hắn loại tình trạng này muốn tăng lên gấp đôi khó khăn bực nào. Thế nhưng bản nguyên làm được. Ngay sau đó, Diệp Hạo vận chuyển thử dòng máu màu tím trong thể nội. Sau một khắc, trong những huyết dịch này tuôn ra chấn động cường hãn. Những chấn động này ẩn chứa một cổ lực lượng hảo huyền. Diệp Hạo thử oanh ra một quyền. Một tiếng ầm vang không gian trước mặt hắn nổ vang, thành âm chói tai. Diệp Hạo giật nảy mình. Đây được huyết mạch gia trì đó, à, Diệp Hạo rõ ràng có một vài sinh linh huyết mạch ẩn chứa năng lực cường đại, sau khi vận dụng huyết mạch lực thì chiến lực sẽ tiêu thăng. Bất quá hắn cho đến giờ chưa từng hâm mộ bọn họ. Con đường đi tới đây, hắn đã thấy ít à, nhưng ai có thể nghĩ, hiện tại hắn cũng có. Sau khi vận dụng huyết mạch, chiến lực tăng lên 2,5 lần. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi nói, lại phục dụng một bản nguyên quả, chiến lực có khả năng tăng lên gấp 3 không? Nghĩ như vậy, Diệp Hạo lại lần nữa phục dụng một bản nguyên quả. Không thể không nói hắn rất xa xỉ. Bởi vì bản nguyên quả quá mức trân quý. Hiệu quả trái thứ hai CN không bằng một nửa trái trước. Nhưng hắn quan tâm à, có thể trực tiếp tăng lên bổn nguyên đó. Đợi sau khi dược lực bản nguyên quả thứ hai tiêu hao hết, Diệp Hạo phát hiện chiến lực của mình tăng lên khoan ra 3 thành. Hắn đã rất hài lòng. Phải biết đây là sự tăng lên dựa trên cơ sở. Còn nữa, huyết mạch của hắn lại chuyển hóa ra được một bộ phận. dù một lần này chuyển hóa còn kém rất xa lần chuyển hóa trước. Nhưng khi Diệp Hạo vận dụng huyết mạch lực thì chiến lực của hắn đã tăng lên gấp 3. Điểm này giống như Diệp Hạo đã dự đoán trước. Ta hiện tại tùy thời có thể đột phá đến tử thần cảnh. Diệp Hạo lẩm bẩm. Sau khi ổn định tu vi, Diệp Hạo quyết định đi đến truyền thừa thạch bia. Hắn vừa mới hiện thân, Bạch Sùng Thiên và thư viện cao tầng cũng xuất hiện. Hiển nhiên học viện cao tầng đều hết sức chú ý Diệp Hạo đến cùng có thể được công pháp cấp bậc gì. Các đệ tử rất tự giác tránh đường. Diệp Hạo cũng không khách khí đi tới trước mặt bia đá. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn phát hiện ý thức của mình xuất hiện trong một không gian hư vô. Diệp Hạo nhìn bốn phía, bỗng nhiên mặt đất chấn động lên, mấy hơi thở sau, hắn thấy mấy ngàn con mãng ngưu xuất hiện. Những mãng ngưu này mang theo kinh khủng lực lượng công kích về phía hắn. Người trẻ tuổi, trong truyền thừa thạch bia ẩn chứa ngàn vạn công pháp thần thông. Lúc này, một giọng già nua vang lên. Muốn có được công pháp tốt thì hãy thể hiện ra thực lực của ngươi. Tiền bối làm sao xác định công pháp bên trong đây tốt hơn công pháp ta tu luyện? Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Truyền thừa thạch bia có lai lịch vượt qua tưởng tượng của ngươi, miễn là ngươi đạt đến yêu cầu của truyền thừa thạch bia thì ngươi sẽ được công pháp cao cấp hơn. Ta muốn biết rõ tiêu chuẩn truyền thừa thạch bia như thế nào. Những mãng ngưu này đều ẩn chứa một tia huyết mạch vương cấp, cho dù sinh thần cao giai đều chưa hẳn là đối thủ của chúng. Thân ảnh già nua bình tĩnh nói, ngươi giết chết một con có thể có được công pháp hợp thần sơ kỳ, hai con hợp thần trung kỳ, bốn con hợp thần cao giai, tám con vương cấp sơ kỳ, giết 16 con thì nhận vương cấp trung kỳ, 32 vương cấp cao giai, giết 64 vương cấp đỉnh phong, 128 hoàng cấp sơ kỳ, cứ thế mà suy ra. Đơn giản như vậy. Diệp Hạo nhìn lướt qua đám mãng ngưu cách mình chỉ có hơn 500 thước. Đơn giản. Đạo kia thanh âm già nua cười to. Nếu ngươi muốn được vương cấp sơ kỳ công pháp, đầu tiên ngươi phải giết chết một con mãng ngưu, ngày sau đó ngươi phải liên tục lại giết chết hai con, bốn con, tám con. Nửa đường không thể nghỉ ngơi. Đúng vậy. Lúc này, trong lòng Diệp Hạo mới thoải mái. Xem ra công pháp cũng không phải dễ cầm đến tay. Tiêu hao quả thật là một vấn đề. Những mãng ngưu này vẫn chưa tới 300 con. Diệp Hạo nói tiếp. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể được hoàn cấp trung giai công pháp? Âm thanh kia nở nụ cười. Đúng vậy. Những mãng ngưu này do tinh khí biến thành, ta tùy thời đều có thể biến ảo rất nhiều. Ngay sau đó, âm thanh kia nói ra. Như vậy bắt đầu đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Mu. U theo một tiếng mu. U kêu vang, một mãng ngưu lao đến Diệp Hạo. Mãng ngưu loại này dùng toàn lực đâm thẳng vào cực kỳ đáng sợ, cho dù kim hổ hùng sư đều không thể không tạm lánh. Mắt thấy mãng ngưu sắp vọt tới, Diệp Hạo đằng không mà lên dao găm đâm vào trái tim của nó, mãng ngưu lại lao thêm một chút mới gục xuống bỏ mình. Không nên cảm thấy Diệp Hạo rất nhẹ nhõm. Cái này cần nắm chắc thời gian chính xác. Dù sai một chút Diệp Hạo cũng có thể lọt vào trùng kích. Mu. U mu. U đúng lúc này, hai đầu mãng ngưu từ hai phương hướng lao đến. Diệp Hạo cầm trong tay dao găm nhanh chóng kết thúc tính mạng của bọn chúng. Lúc này, hắn vận dụng ám sát chi đạo. Ám sát chi đạo tiêu hao nhỏ nhất đối với tự thân. Mu. U mu. U mu. U theo thời gian trôi qua, mãng ngưu trong sân dần giảm bớt. Sau khi 128 đầu mãng ngưu sau cùng vẫn lạc trong tay Diệp Hạo thì đạo thân ảnh kia kinh nghi bất định nói, ngươi vận dụng công pháp chuẩn hoàn cấp. Không sai. Vận dụng công pháp chuẩn hoàn cấp còn có thể dứt khoát đánh rất nhiều mãng ngưu như vậy. Lão giả nhịn không được nói, ngươi còn kinh diễm hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Nói xong bốn phía Diệp Hạo xuất hiện 256 đầu mãng ngưu. Bất quá ngươi cũng phải dừng ở đây rồi. Diệp Hạo hướng mặt về phía 256 con mãng ngưu này, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hiện tại nói vậy còn hơi sớm. Nói xong, Diệp Hạo vận chuyển bát phương trấn thế quyết tới cực hạn. Lúc này, hắn phản phất như một thái cổ ma thần. Trấn áp tất cả. Một con lại một con mãng ngưu chết tại trong tay của hắn. Đợi sau khi Diệp Hạo đánh chết đầu mãng ngưu cuối cùng, hắn chống kiếm thở hổn hển từng ngụm. Muốn làm đến bước này dù tu luyện công pháp hoàn cấp sơ kỳ chân chính cũng rất khó. Mà lúc này Diệp Hạo vận dụng chỉ vẻn vẹn chuẩn hoàn cấp công pháp. Càng khó hơn chính là đến bây giờ hắn còn chưa thụ thương đây. Ngương Dương. Truyền thừa thạch bia thạch linh kinh động. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hạo không có khả năng tiêu diệt 256 đầu mãng ngưu. Tiếp tục. Diệp Hạo trầm giọng nói. Xác định. Thạch linh kinh nghi nói. Xác định. Lấy tình trạng của ngươi bây, giờ căn bản không có khả năng tiếp tục đánh nữa. Ngươi cho rằng đây là cực hạn của ta, à Diệp Hạo vừa nói xong thì vận chuyển vạn cổ bất diệt quyết. Sau một khắc, huyệt khiếu Diệp Hạo trước đó không vận chuyển nhau tuôn ra đạo lực lượng tinh thuần, ngắn ngủi mấy hơi thở Diệp Hạo khôi phục đến trạng thái còn cường hoành hơn so trước đó. Hoàng cấp công pháp. Ngươi lại kim tu hai loại công pháp. Đây là hoàng cấp cao giai công pháp. Không đúng, đây là hoàng cấp đỉnh phong. Ngươi tiên người ngươi sao lại có công pháp cấp bậc này? Tâm thần Diệp Hạo chấn động. Hoàng cấp đỉnh phong. Vạn cổ bất diệt quyết là công pháp hoàng cấp đỉnh phong. Không biết bên trong truyền thừa thạch bia có công pháp cao cấp hơn hoàng cấp đỉnh phong không? Diệp Hạo cười nhạt hỏi. Vậy phải xem ngươi có bản sự chiếm được hay không? Thạch Linh trầm mặt một chút nói. Diệp Hạo nhảy mắt một cái. Chẳng lẽ trong truyền thừa thạch bia còn có công pháp kinh diễm hơn vạn cổ bất diệt quyết sao? Làm sao có thể? Cũng đúng lúc này, xung quanh Diệp Hạo xuất hiện 512 đầu mãng ngưu. Đám mãng ngưu này vọt tới thì trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một chui tiểu đao tản ra ma tính kinh thiên. Diệt hồn đao. Diệp Hạo quát lớn một tiếng, tiểu đao tràn ra một đạo sóng xung kích đáng sợ. Mãng ngưu đang vọt tới nhau ngã quỵ vẫn lạc. Nhất đao diệt hồn. Thạch Linh kinh ngạc hô to. Thủ đoạn thật đáng sợ. Diệp Hạo bình tĩnh không đáp. Thạch Linh ngay sau đó lại triệu hoán 1024 đầu mãng ngưu. Nó nhìn ra được, lúc này Diệp Hạo còn duy trì trạng thái đỉnh phong. Hắn nhất định sẽ tiếp tục chiến đấu. Diệt hồn đao. Diệp Hạo lại một lần nữa động dùng diệt hồn đao. Sau khi một đao này chém xuống, toàn bộ 1024 đầu mãng ngưu ngã xuống. Thạch Linh trong bóng tối trừng lớn hai mắt. Ngương Dương ngươi si ngươi vẫn còn có thể duy trì sức chiến đấu cường hoành như vậy. Chẳng lẽ gia hỏa này không có tiêu hao? Nếu như ta nhớ không lầm, ta hiện tại nên lấy được hoàng cấp đỉnh phong công pháp. Diệp Hạo lộ ánh mắt nóng bỏng nói. Không sai. Nhưng ta hiện tại muốn vượt qua hoàng cấp đỉnh phong công pháp. Ta thấy người liên tục huy động hai lần diệt hồn đao thì năng lượng trong cơ thể ngươi đã tiêu hao hơn 2/3, ngươi xác định mình còn năng lực vung ra thêm một đao. Nói cách khác, dù ngươi còn có thể lại vung ra một đao, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được 2048 đầu mãng ngưu, à đây là chuyện của ta. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết được 2048 đầu mãng ngưu. Diệp Hạo nhìn mãng ngưu từ bốn phương tám hướng vọt tới bản thân thì dứt khoát động dùng huyết mạch cấm kỵ của mình. Huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Hạo gầm nhẹ. Huyết mạch cấm kỵ đốt, Diệp Hạo cảm thấy bản thân như muốn bốc cháy lên. Diệt hồn đao. Diệp Hạo cao giọng nói. Một đao kia được huyết mạch gia trì uy lực liên tục kéo lên. Chấn động cường hoành phản phất như trường giang đại hà tràn ngập bốn phía. Đợi sau khi bụi bặm tan mất, tất cả 2048 đầu mãng ngưu đều vẫn lạc sạch sẽ. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh hư ảo từ bóng tối đi ra. Hắn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi tiểu tử này sao có thể cường hoành như vậy? Dựa theo quy củ, ngươi nên cho ta công pháp vượt qua hoàng cấp đỉnh phong nha. Diệp Hạo cười híp mắt nhìn Thạch Linh nói. Sao ngươi không tiếp tục khiêu chiến? Trạng thái này của ta bây giờ căn bản không thể chém giết 4096 đầu mãng ngưu. Diệp Hạo cười nói. Hắn vẫn tự biết mình. Bên trong truyền thừa thạch bia không có công pháp vượt qua hoàng cấp đỉnh phong. Lúc này, Thạch Linh lúng túng nói. Nhìn thấy Diệp Hạo trầm mặt xuống, Thạch Linh cười khổ nói, vượt qua hoàng cấp đỉnh phong công pháp căn bản không cách nào truyền thừa. Có ý gì? Công pháp cấp bậc đó chỉ có thể tự lĩnh ngộ. Bản thân lĩnh ngộ. Công pháp cấp bậc đó đã động đến thiên địa chí lý. Thạch Linh trịnh trọng nói. Ngươi xác định không có lừa ta. Loại này sự tình ta làm sao có thể lừa ngươi? Vậy ngươi phải đền bù tổn thất cho ta. Nhất định sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Thạch Linh suy nghĩ một chút nói, thế này đi. Mặc cho ngươi lựa chọn ba môn công pháp, thế nào? Hoàng cấp đỉnh phong, à khóe miệng Thạch Linh giật một cái. Ngươi cảm thấy hoàng cấp đỉnh phong là rau cải trắng, vậy ngươi nói cấp bậc gì? Bên trong truyền thừa thạch bia, đẳng cấp tối cao là hoàng cấp trung kỳ. Ngươi chuẩn bị cho ta ba môn hoàng cấp trung kỳ. Diệp Hạo không khỏi trừng lớn hai mắt. Ngươi xác định không phải đang chơi ta. Hoàng cấp trung kỳ công pháp chỉ có hai loại. Thạch Linh có chút xấu hổ nói. Ngươi đền bù tổn thất đây hả? Hai môn hoàng cấp công pháp này có một môn là công pháp hoàn chỉnh. Thạch Linh nhẹ nhàng nói. Hoàng cấp công pháp này bao quát bản nguyên chi thuật, công kích thần thông, phòng thủ thần thông và một môn thân pháp. Dừng một chút Thạch Linh nói tiếp, môn hoàng cấp công pháp thứ hai gọi là bổ thiên thuật. Bổ thiên thuật. Trước đó, có tu sĩ lựa chọn một dạng công pháp, nhưng đến giai đoạn nhất định về sau phải lựa chọn cao đẳng công pháp, lúc này đối mặt vấn đề hai đại công pháp nối tiếp. Thạch Linh lạnh nhạt nói. Nói như vậy muốn giải quyết vấn đề này phải tu luyện một thiên thuật kim dung, nhưng trên thị trường, kiềm dung thuật không có bao nhiêu hoàn mỹ, mà bổ thiên thuật có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Miễn là ngươi lựa chọn công pháp lúc sau đẳng cấp không cao hơn hoàng cấp trung kỳ, bổ thiên thuật có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề hai đại công pháp nối tiếp. Diệp Hạo kinh nghi nhìn Thạch Linh. Ngươi xác định công pháp gì đều có thể? Ta xác định. Thạch Linh gật đầu nói, ngươi phải biết bổ thiên thuật này chính là hoàng cấp trung kỳ đó. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói, ngươi nói môn công pháp thứ ba là cái gì? Môn công pháp thứ ba là một môn hoàng cấp sơ kỳ. Đầy đủ. Đầy đủ. Nhưng Diệp Hạo vẫn cảm thấy bản thân thua thiệt. Tiền bối, ngươi cảm thấy ngươi cho ba môn công pháp này có thể vượt qua công pháp hoàng cấp đỉnh phong. Ngươi còn muốn cái gì? Cái này phải xem tiền bối muốn cho ta cái gì. Bên trong quyền thừa thạch bia trừ bỏ công pháp ra không có thứ khác. Tiền bối kia cho ta một nhóm vương cấp công pháp và một nhóm hợp thần cấp công pháp đi. Một nhóm? Ta vừa mới sáng tạo ra một tông môn. Diệp Hạo có chút xấu hổ nói. Thạch Linh trầm mặt lại. Chỉ chốc lát sau chậm rãi nói ra, thế này đi, ta lại cho ngươi 4 môn vương cấp công pháp, 16 môn hợp thần cấp, 64 sinh thần cấp, thế nào? Tất cả đều đầy đủ à? Diệp Hạo suy nghĩ một chút hỏi. Đúng vậy. Thạch Linh trả lời. Trừ cái đó ra ta còn muốn một chút thư tịch đan đạo, khí đạo, trận đạo. Diệp Hạo nhìn Thạch Linh nói. Ngươi đừng quá mức. Thạch Linh kêu lên. Ta đều cho ngươi nhiều công pháp như vậy. Ngươi mẹ nó còn muốn thêm. Bản thân ta kim trận sư, đan sư và khí sư. Diệp Hạo nói xong lấy ra 3 lệnh bài. Đẳng cấp trên 3 lệnh bài đều là thiên thần cửu phẩm. Làm sao có thể? Thiên phú võ đạo Diệp Hạo để truyền thừa thạch bia cảm thấy chấn kinh. Nhưng bây giờ hắn mới biết Diệp Hạo còn tinh thông đan đạo, trận đạo và khí đạo, càng khó hơn là ba đạo này còn đạt đến cảnh giới cực cao. Bên trong truyền thừa thạch bia có rất nhiều thư tịch đan đạo, trận đạo cùng khí đạo. Thạch Linh suy nghĩ một chút nói, hiện tại, ta đóng gói tất cả bọn chúng truyền thụ cho ngươi. Đa tạ. Diệp Hạo vội nói. Hắn chiếm được truyền thừa ba đại vương giả. Nhưng không có nghĩa hắn có thể đi bao xa. Diệp Hạo cảm thấy dựa theo tình huống trước mắt, bản thân không có khả năng vượt qua đan ma và các bậc tiền bối. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy Diệp Hạo phong quang vô hạn, chỉ có hắn biết mình áp lực rất lớn. Đan đạo, trận đạo, khí đạo càng đi về phía trước, Diệp Hạo phát hiện yêu cầu tri thức càng khủng bố. Đến bây giờ, hắn có được tri thức đã không thỏa mãn được hắn. Đây cũng là vì sao vừa đến Nam Đẩu Thư Viện thì hắn đã tiến vào công pháp điện. Diệp Hạo ở công pháp điện Nam Đẩu Thư Viện chiếm được rất nhiều tri thức. Nhưng bản chép tay phương diện đan vương, khí vương, trận vương lại không có. Thạch Linh mở miệng nói, ta ngưng tụ công pháp vào bên trong ngọc phù, khi ngươi muốn lĩnh ngộ thì dán ngọc phù tại mi tâm là có thể. Bên trong những ngọc phù này có cảm ngộ tâm đắc đan vương, trận vương, khí vương. Diệp Hạo hỏi vội. Ở trong đó trừ bỏ cảm ngộ tâm đắc đan vương, trận vương, khí vương, ngay cả cảm ngộ tâm đắc của đan hoàng, trận hoàng, khí hoàng cũng có. Nghe vậy Diệp Hạo đại hỉ. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Thạch Linh nhàn nhạt nói. Hài lòng. Trước khi rời đi, ta lại cho ngươi một vật. Thứ gì? Diệp Hạo khẽ giật mình. Ngươi đưa tay ra. Thạch Linh nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo nghi hoặc đưa tay ra. Thạch Linh cầm lấy tay Diệp Hạo, phía trên viết xuống một chữ. Nhưng hắn lại không biết chữ này. Đây là cái gì? Diệp Hạo mới vừa hỏi tới đây phát hiện cái chữ này biến mất không thấy. Lòng bàn tay của hắn chỉ có dấu vết mờ mờ. Chữ này là cái gì? Cần ngươi tự mình lĩnh ngộ. Thạch Linh thần bí nói, ta có thể nói cho ngươi biết chữ này có địa vị rất lớn. Ta nên lĩnh ngộ như thế nào? Thạch Linh vung tay lên, Diệp Hạo kinh ngạc phát hiện ý thức của mình trở về thực tại. Chờ một chút. Ý thức trở về? Ý thức trở về mà sao ngay cả huyết mạch của mình đều có thể sao chép? Điều này thực có chút kinh khủng. Hay rồi nhục thân của mình cũng tiến vào trong đó. Diệp Thiên, người đi theo ta. Bạch Sùng Thiên nhìn thấy Diệp Hạo thức tỉnh mở miệng nói. Diệp Hạo đang định rời đi bỗng nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy đạo thân ảnh này Diệp Hạo giật mình. Diệp Vô Địch. Nhìn thấy Diệp Hạo chú ý mình, ánh mắt Diệp Vô Địch kinh nghi bất định. Tình huống như thế nào? Trong mắt người này vì sao tràn đầy kinh ngạc? Chẳng lẽ hắn nhận biết mình? Không có khả năng. Mình đã chuyển thế trùng tu, theo lý thuyết sẽ không có ai nhận biết mình chứ. Bất quá ngay sau đó, Diệp Hạo thu hồi ánh mắt theo Bạch Sùng Thiên rời đi. Sau khi đến thư phòng Bạch Sùng Thiên, ánh mắt Bạch Sùng Thiên lửa nóng hỏi, Diệp Thiên, ngươi lĩnh ngộ công pháp gì? Diệp Hạo ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên, ngươi yên tâm, thư viện sẽ không mạnh mẽ bắt lấy công pháp của ngươi. Bạch Sùng Thiên nhìn thấy Diệp Hạo như vậy thì cười nói. Hoàng cấp sơ kỳ thân pháp Vân Tiêu thân pháp. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói ra. Thật là hoàng cấp sơ kỳ thân pháp. Ánh mắt Bạch Sùng Thiên lóe lên nói. Chỉ chốc lát sau Bạch Sùng Thiên nói, Diệp Thiên, người có nguyện ý làm giao dịch cùng thư viện không? Thư viện có thể cho ta thứ gì? Công pháp điện tầng thứ tư sẽ mở ra cho ngươi. Bạch Sùng Thiên trầm ngâm một chút nói. Tầng thứ tư có bao nhiêu công pháp? Vương cấp đỉnh phong có 10 bản, vương cấp cao giai có 24, vương cấp trung giai có 48, vương cấp sơ kỳ có 86 bản. Có hạn chế gì không? Ngươi không được tiết lộ công pháp tầng thứ tư với bất kỳ tu sĩ nào. Điều này cũng bình thường. Những công pháp này thế nhưng là công pháp áp đáy hòm của Nam Đẩu Thư Viện, cũng để bồi dưỡng đệ tử dòng chính của Nam Đẩu Thư Viện. Diệp Hạo nghĩ một hồi nói. Có thể, nhưng bản thân pháp ta này có thể truyền thụ cho môn hạ đệ tử. Cái này hiển nhiên. Bạch Sùng Thiên nói gấp. Nghe được Diệp Hạo nguyện ý giao dịch, trong lòng Bạch Sùng Thiên quả thật rất hứng khởi. Công pháp hoàng cấp sơ kỳ đó. Kỳ thật, bàn về giá trị thân pháp hoàng cấp sơ kỳ này kém hơn các công pháp trong công pháp điện tầng 4. Nhưng Bạch Sùng Thiên biết Diệp Hạo sẽ không tu luyện những công pháp này, hắn chỉ học những thứ hữu dụng với mình từ trong đó. Bởi vậy trên thực tế vẫn là Nam Đẩu Thư Viện chiếm tiện nghi. Ta cảm giác mình đã đến giới hạn đột phá. Lúc này, Diệp Hạo nói. Đợi sau khi ta ổn định cảnh giới của mình rồi nói tiếp. Tốt. Bạch Sùng Thiên gật đầu. Diệp Hạo nếu đã đồng ý trao đổi công pháp, như vậy thì nhất định sẽ trao. Cũng không cần nóng lòng nhất thời. Về tới chỗ ở của mình, Diệp Hạo gọi Lâm Nguyệt Nhi đến. Cô đi giúp ta hỏi thăm người. Ai? Diệp Vô Địch. Diệp Hạo vừa nói xong, trước mặt Lâm Nguyệt Nhi xuất hiện một bóng người. Lâm Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua rồi di tạc thân ảnh kia vào đầu rồi rời đi. Không qua bao lâu, Lâm Nguyệt Nhi gõ cửa phòng Diệp Hạo. Diệp Vô Địch là nhóm đệ tử vừa nhập môn lần này, nhập môn khảo hạch xếp thứ ba, thuộc về nhân vật phong vân của thư viện, tùy tùng rất nhiều. Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói, vừa rồi hắn ở truyền thừa thạch bi chiếm được một môn thân pháp vương cấp sơ kỳ. Thân pháp vương cấp sơ kỳ. Diệp Hạo lẩm bẩm. Lấy tiềm năng tu luyện của Diệp Vô Địch, lấy được một công pháp vương cấp sơ kỳ cũng hợp tình hợp lý. Ta lập tức phải bế quan đột phá tử thần cảnh. Diệp Hạo ngay sau đó dời chủ đề, cô và Mã Bưu cũng đột phá đi. Tốt thôi. Lâm Nguyệt Nhi ứng thanh rời đi. Lấy nội tình của Diệp Hạo đã sớm có thể đột phá tử thần cảnh. Mà hắn hiện tại đột phá tử thần cảnh càng nước chảy thành sông. Chỉ một lần trùng kích đã thuận lợi đột phá. Sau khi đạt đến cảnh giới này, trên thân Diệp Hạo tràn ra nồng nặc tử vong chi lực. Cảm thụ được cổ lực lượng này, Diệp Hạo cảm thấy mình cường đại hơn trước đó đâu chỉ mấy lần. Mình bây giờ có thể dễ dàng một quyền đánh dứt bản thân lúc trước. Cùng lúc đó, thể nội Diệp Hạo xuất hiện một hạt giống thế giới. Hạt giống này sau khi sinh ra đã xuất hiện bạo tạc kinh thiên. Sau khi bạo tạc xuất hiện, một thế giới tối tăm mờ mịt dần được diễn hóa. Thế giới này tràn ngập tử vong lực đáng sợ. Phương viên 1 mét. Phương viên 10 mét. Phương viên 100 mét. Phương viên 1 dặm. Phương viên 10 dặm. Phương viên 100 dặm. Phương viên 800 dặm. Phương viên 900 dặm. Mà đến lúc này, Diệp Hạo phát hiện tiểu thiên địa của mình còn đang khuếch trương. Không phải nói đặt chân đến tử thần cảnh thì cực hạn là 900 dặm sao? Thế nhưng vì sao bây giờ còn đang khuếch trương đây? 1.000 dặm. 1.100 dặm. 1.200 dặm. Sau khi khuếch tán đến nước này, Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Người đời đều nói tử thần cảnh khuếch tán tiểu thế giới phương viên 100 đến 900 dặm. Cực hạn này là chỉ thần vương đỉnh phong. Chuẩn hoàng khẳng định không ở trong đám này. Như vậy thì có thể lý giải. Nghĩ tới đây, hắn lẳng lặng nhìn tiểu thế giới tiếp tục khuếch trương. 1.300 dặm. 1.400 dặm. Đạt đến cấp độ này tiểu thế giới mới đình chỉ. Phương viên 1.400 dặm. Diệp Hạo nói. Lực lượng trong tiểu thế giới có thể mượn dùng, nhưng chỉ một bộ phận rất ít. Diệp Hạo rõ ràng bản thân đã cao hơn điểm xuất phát. Theo thời gian trôi qua, chênh lệch giữa hắn với người cùng giai sẽ đạt tới cấp độ khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Hắn còn có một tiểu thế giới đây. Lúc này, mới phát hiện tiểu thế giới kia khuếch trương đến 20 vạn dặm. Thế giới này nếu giống với thế giới vừa mới đản sinh, thì khi hắn đặt chân đến thần hoàn cảnh sẽ lớn đến cỡ nào nữa? Diệp Hạo lẩm bẩm. Địa hạt một vương triều chắc cũng có phương viên ức vạn dặm sơn hà thôi. Cứ thế mà tính, khi Diệp Hạo đặt chân thần vương sơ kỳ, tiểu thế giới này sẽ khuếch trương bằng diện tích một vương triều. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa. Hiện tại, đây vẫn chỉ là suy đoán. Sau đó, Diệp Hạo bắt đầu tìm hiểu áo nghĩa tử thần cảnh. Diệp Hạo một lần này lĩnh hội hết 3 tháng. Sau 3 tháng, hắn lấy ra công pháp thần hoàng trung kỳ ngày đó. Trước đó hắn không biết đẳng cấp của vạn cổ bất diệt quyết. Hiện tại đã biết nên cũng không dám tùy tiện vận dụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tu luyện bản công pháp thần hoàng trung kỳ này. Cửu Dương Thần Công. Nhìn thấy tên của công pháp này, Diệp Hạo ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hắn nhìn giới thiệu công pháp. Cửu Dương Thần Công tu hành đến viên mãn, năng lượng có thể cuồn cuộn không dứt. Cửu Dương Thần Công có thể khống chế tất cả thần thông công pháp hoàng cấp trung kỳ trở xuống, để nó bộc phát ra uy lực vượt xa bản thân nên có. Cửu Dương Thần Công có được đặc thù tự động phòng ngự. Cửu Dương Thần Công tu luyện tới viên mãn có thể vạn độc bất xâm. Cửu Dương Thần Công chuyên môn khắc chế công pháp và thần thông hàng thuộc tính. Nhìn giới thiệu vắn tắt về Cửu Dương Thần Công, trong lòng Diệp Hạo đầy rung động. Quá bá đạo rồi. Đương nhiên hắn rõ ràng Cửu Dương Thần Công vẫn kém hơn vạn cổ bất diệt quyết. Không nói những cái khác, chỉ nói diệt hồn đao. Ai có thể đỡ nổi? Lại càng không cần phải nói hiện tại hắn còn chưa thúc bất động diệt thần kiếm. Diệp Hạo bình phục một hồi rồi nghiêm túc nghiền ngẫm. Bất kể nói thế nào, Cửu Dương Thần Công cũng là hoàng cấp trung kỳ công pháp, bởi vậy lúc hắn tu luyện Cửu Dương Thần Công đến cảnh giới với hắn đã là chuyện của 5 năm sau. Cũng may sau khi tu vi Diệp Hạo đặt chân tử thần cảnh, tỷ lệ thời gian đã tăng lên tới 7:1, cũng nói, ngoại giới mới qua chưa đến 1 năm. Đi khỏi gian phòng của mình, Lâm Nguyệt Nhi cùng Mã Bưu cũng chạy ra. Hai người các ngươi tu luyện thế nào? Diệp Hạo cười hỏi. Công tử, những năm nay ta đều cảm ngộ công pháp hợp thần trung giai người truyền thụ cho ta. Mã Bưu nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Chỉ là ta cảm thấy nó vẫn không thích hợp với ta lắm. Ngươi phải biết, sau khi phục dụng long huyết và linh tủy, tiềm năng của ngươi đã đạt đến sinh thần cao giai. Diệp Hạo nhìn Mã Bưu lạnh nhạt nói, kế tiếp ta sẽ cho ngươi phục dụng tài nguyên cấp bậc cao hơn để tăng lên tiềm năng. Không có gì bất ngờ thì tương lai ngươi đặt chân hợp thần trung giai không có bất cứ vấn đề gì, nên đây cũng là lý do ta cho ngươi bản nguyên công pháp hợp thần trung giai. Chỉ là nó thật khó. Mã Bưu gãi gãi đầu nói. Khó. Diệp Hạo lật Mã Bưu một cái. Nguyệt Nhi tu luyện hợp thần cao giai công pháp kia, ngươi xem nàng có phàn nàn với ta không? Có thể Lâm Nguyệt Nhi có rất nhiều chỗ không hiểu. Mã Bưu ấp úng nói. Ngươi. Lâm Nguyệt Nhi trừng Mã Bưu một cái. Mã Bưu không khỏi rũ đầu xuống. Không hiểu rất bình thường. Diệp Hạo thản nhiên nói, ngày mai ta đưa các ngươi đến Hồng Thái Thành mua ngũ chuyển ngộ đạo hương. Ta nghe nói ngũ chuyển ngộ đạo hương rất đắt. Mã Bưu nhỏ giọng nói. Lâm Nguyệt Nhi có xúc động chụp chết tên này. Diệp Hạo thân phận gì? Sẽ mua không nổi ngũ chuyển ngộ đạo hương. Ta đi tìm Bạch trưởng lão, các ngươi đi dạo đi. Diệp Hạo nói xong đi đến thư phòng Bạch Sùng Thiên. Sau khi đến nơi, Diệp Hạo đưa Vân Tiêu thân pháp cho lão. Bạch Sùng Thiên nhìn lướt qua một hồi, gương mặt mừng rỡ. Lấy thân phận hắn thì liếc mắt đã nhìn ra công pháp này có phải thật hay không. Hiện tại ta dẫn ngươi tiến về công pháp điện tầng thứ 4. Bạch Sùng Thiên nói. Sau khi đến tầng 4, Diệp Hạo lật lên xem từng công pháp. Mà khi hắn đang chăm chú xem xét, thì thân ảnh Bạch Tiểu Bạch xuất hiện ở đây. Điều này khiến Diệp Hạo khá kinh ngạc. Bạch Tiểu Bạch có tư cách tự do xuất nhập tầng thứ 4. Như vậy Bạch Tiểu Bạch lại có thân phận cỡ nào? Bất quá hắn không nghĩ nữa mà an tĩnh lật xem công pháp. Đợi sau khi Diệp Hạo nhìn qua một lần mới đi tới trước mặt Bạch Sùng Thiên nói, công pháp ta đã nhớ kỹ toàn bộ. Bạch Sùng Thiên gật đầu một cái hỏi, Diệp Hạo, tiểu thế giới của ngươi mở ra bao nhiêu? Diệp Hạo thấy khi Bạch Sùng Thiên hỏi vấn đề này thì Bạch Tiểu Bạch cũng đang nhìn mình chăm chăm. 900 dặm. Diệp Hạo thuận miệng nói ra. Bạch Tiểu Bạch không tin nói, lừa gạt ai chứ? Diệp Hạo trong lòng hơi động hỏi, ngươi mở ra bao nhiêu? Bí mật. Bạch Tiểu Bạch hừ lạnh. Nàng chưa hề nói mở ra bao nhiêu, nhưng Diệp Hạo đã biết một chuyện. Hắn suy đoán chính xác. 900 không phải cực hạn. Diệp Thiên, hiện tại chúng ta có thể giao dịch. Bạch Tiểu Bạch nghĩ tới điều gì, vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Hạo nói. Ta muốn biết phục dụng U Minh Ngọc Tủy trước rồi cảm ngộ tử vong minh tưởng đồ hiệu quả tốt hơn, hay cảm ngộ tử vong minh tưởng đồ rồi sau đó phục dụng U Minh Ngọc Tủy sẽ tốt hơn. Diệp Hạo nghĩ nghĩ hỏi. Bình thường nói đến tử vong minh tưởng đồ cần trong tử thần cảnh mới có hiệu quả tốt nhất. Bạch Tiểu Bạch nhẹ nhàng nói, tử thần cảnh sơ kỳ định nghĩa tử vong còn không sâu lắm, lúc này quan sát tử vong minh tưởng đồ có khả năng đi nhầm, tử thần cảnh cao giai định nghĩa tử vong cơ hồ thành hình, lúc này quan sát tử vong minh tưởng đồ sẽ hoài nghi đại đạo tự thân. Diệp Hạo nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Bạch Tiểu Bạch nói có đạo lý. Cho cô. Diệp Hạo nói xong đưa cho Bạch Tiểu Bạch một bình ngọc. Bạch Tiểu Bạch nhận lấy, kinh ngạc hỏi, người cứ như vậy cho ta. Với thân phận của cô không đến mức chơi xấu. Diệp Hạo cười nói. Bạch Tiểu Bạch nhìn Diệp Hạo một cái thật sâu, ta sẽ ở Nam Đẩu Thư Viện tu luyện đến tử thần trung kỳ. Ta cảm thấy mình có lẽ sẽ rời khỏi Nam Đẩu Thư Viện trước. Đây là khiêu chiến à, cô không thắng được ta đâu. Vậy hãy rửa mắt mà đợi đi. Bạch Tiểu Bạch nói xong rời đi. Diệp Hạo cười cười nhìn qua nói với Bạch Sùng Thiên, Bạch trưởng lão, ta có việc đi trước. Ừm. Rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Hạo mang theo Lâm Nguyệt Nhi, Mã Bưu đi đến Hồng Thái Thành. Đa Bảo Lâu. Phương thị giao dịch tổng hợp lớn nhất Hồng Thái Thành. Xin hỏi ta có thể giúp được gì cho mọi người? Một người phục vụ viên nhẹ giọng hỏi. Ta muốn mua sắm ngũ chuyển ngộ đạo hương. Diệp Hạo nhìn phục vụ viên một cái nói. Ngũ chuyển ngộ đạo hương. Tiểu Tuệ giật mình nói. Có không? Diệp Hạo nhíu mày. Có. Tiểu Tuệ vội đáp, ta hiện tại đưa mọi người đi xem. Tiểu Tuệ sở dĩ chấn kinh bởi vì ngũ chuyển ngộ đạo hương giá rất cao, nếu Diệp Hạo mua thật thì nàng sẽ có rất nhiều hoa hồng. Diệp Hạo theo Tiểu Tuệ đi tới phòng khách quý. Nhưng để hắn không ngờ là bên trong phòng khách quý còn có một bóng người quen thuộc. Không phải Diệp Vô Địch thì còn ai vào đây? Diệp Vô Địch vẫn trước sau như một cực kỳ cao ngạo. Hắn chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh lùng nhìn bốn phía, phía sau hắn là hai nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc. Công tử, hắn chính là Diệp Vô Địch. Lâm Nguyệt Nhi truyền âm. Diệp Hạo âm thầm gật đầu. Hai tỷ muội này cùng một nhóm đệ tử tiến vào, đại khái ba tháng trước, họ đã theo đuổi hắn. Biết rõ lai lịch hai tỷ muội này không? Diệp Hạo nhìn hai nữ tử kia một cái nói. Các nàng đến từ các gia Chu Thiên Vực, thế lực sinh thần cấp. Diệp Hạo ồ một tiếng cũng chưa có nói gì. Lúc này, đôi hoa tỷ muội kia cũng đang âm thầm truyền âm cho Diệp Vô Địch. Công tử, vị kia chính là nhân vật Phong Vân Thư Viện của Diệp Thiên. Công tử, nghe nói Diệp Thiên đến từ thế lực thần bí hoàng cấp. Diệp Vô Địch không để lại dấu vết nhìn Diệp Hạo một cái, ngay sau đó khẽ lắc đầu. Hoàng cấp thế lực thì không có khả năng. Diệp Vô Địch kiếp trước là thần vương. Điểm ấy phải có kiến thức. Công tử có muốn đi qua chào hỏi không? Các văn thấp giọng nói. Không đi. Diệp Vô Địch cự tuyệt. Đúng lúc này, một trung niên cầm một hộp ngọc đi tới. Diệp công tử, tư mệnh hoa ngươi muốn đây. Diệp Vô Địch đang muốn tiếp lấy, một đạo thanh âm thông thả vang lên trong phòng khách quý. Tư mệnh hoa. Ta muốn. Trung niên kia theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, đợi thấy rõ là ai rồi thì thu hộp ngọc lại. Là công tử sao lại có thời gian rảnh đến tiểu điếm? Trung niên kia cười nói. Lần này không phải ta mang thị nữ đến xem coi có đồ vật tốt gì sao? Thanh niên kia nói xong, chỉ hộp ngọc trong tay trung niên nói, tiểu hoàng, trước đây ngươi không phải muốn tài nguyên rèn đúc tử thần cảnh sao? Tư mệnh hoa ngươi cảm thấy thế nào? Bài danh 34 tư mệnh hoa. Một nữ tử đáng yêu bên cạnh thanh niên mừng rỡ nói, công tử, ngươi đối với tiểu hoàng thật tốt. Ngươi là thị nữ của ta, ta có thể không tốt với ngươi sao? Thanh niên kia nói xong, nhìn trung niên nói, Chu lão bản, đưa đồ vật cho ta đi. Vị trung niên kia đang muốn đưa tới thì bị Diệp Vô Địch ngăn lại. Chậm đã. La Tùng ho khan một tiếng nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là nhi tử thành chủ Hồng Thái Thành. Chu Vũ. Hắn đang ám chỉ Diệp Vô Địch rằng vị này ngươi đắc tội không nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Vô Địch không thèm để ý lớn tiếng nói. Nhi tử thành chủ cũng phải biết tới trước tới sau chứ. Không thể không nói Diệp Vô Địch quá ngay thẳng. Đây là địa phương nào? Hồng Thái Thành. Ngươi còn dám tranh giành với đối phương? Làm sao? Các hạ khổng nể mặt ta. Chu Vũ cười như không cười nhìn Diệp Vô Địch nói. Cho ngươi sạo lờ trước mặt ta. Diệp Vô Địch tiến lên cho hắn một bàn tay, tiếp theo lại đạp một cước. Chu Vũ lão đảo ngã một cái ngã gục. Sau một khắc, hắn hướng về Diệp Vô Địch gầm nhẹ. Giết hắn cho ta. Chu Vũ giận. Tại địa bàn của chính mình mà còn bị mất mặt. Về sau hắn còn lăn lộn ở Hồng Thái Thành ra sao? Xoát. Một đôi bàn tay gầy guộc bắt tới đầu Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch lập tức bị giam cầm tại chỗ. Bất quá trên mặt của hắn không chút kinh hoảng. Bởi vì thời điểm hai bàn tay kia đi được nửa đường một chui chiến kiếm trống rỗng xuất hiện chặt đứt chúng. À, chủ nhân của đôi tay kia bị ép từ bóng tối đi ra. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn sau lưng Diệp Vô Địch nói, các hạ đánh lén không phải quá hèn hạ. Hèn hạ. Khi tiếng nói rơi xuống, một trung niên từ sau lưng Diệp Vô Địch đi ra, cả người khoác hắc sắc chiến giáp, ngươi đường đường là cường giả sinh thần cảnh lại xuất thủ với vãn bối chưa đến tử thần cảnh mà còn dám nói câu đó. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta cũng mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, hôm nay, ngươi chết chắc. Chu Vũ nói đến đây bóp nát một mai ngọc phù. Khi ngọc phù phá toái, trong nháy mắt, Chu Thường ở phủ thành chủ cảm ứng được, sau một khắc hắn hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới. Thời gian một hơi thở cũng chưa tới Chu Thường giáng lâm đến phòng này, hắn quét mắt bốn phía một cái. Ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Vô Địch. Các hạ không phải quá mức. Cái này, hãy hỏi con trai ngươi. Diệp Vô Địch mũi vẫn lên trời hừ lạnh nói. Chu Vũ được thị nữ nâng đỡ loạn choạng đứng lên, cha, hắn đánh gãy hai tay Lữ Thúc. Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Chu Vũ nói toàn bộ quá trình một lần. Hắn thật dám không thêm mắm thêm muối. Sau khi nghe xong, Chu Thường nhìn Diệp Vô Địch nói, nhi tử ta nói không sai chứ? Không. Vậy ngươi có phải cho ta một lời giải thích hay không? Giải thích ngươi cái gì? Diệp Vô Địch nói đến đây chỉ Chu Thường nói, Long Thập Nhị, giết hắn. Vị chiến tướng đứng sau lưng Diệp Vô Địch xuất thủ tiên. Ánh mắt Chu Thường lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn chưa từng gặp qua tên giả hỏa nào lớn lối như thế này. Còn có hắn rất muốn biết đầu Diệp Vô Địch có phải có vấn đề. Hộ đạo giả Long Thập Nhị chỉ là sinh thần cảnh đỉnh phong, mà thực lực của mình lại là hợp thần sơ kỳ. Song phương cách nhau một đại cảnh giới. Bởi vậy Chu Thường tung một bàn tay đánh bay Long Thập Nhị. Nhưng ngay sau đó Long Thập Nhị bò lên, lần nữa vọt tới. Kết quả chính là lại một lần nữa bị đánh bay. Mà lần này, Long Thập Nhị lại không thể đứng lên nữa. Công tử, có phải đầu hộ đạo giả Diệp Vô Địch có vấn đề? Lâm Nguyệt Nhi không hiểu hỏi. Vì sao nói như vậy? Diệp Hạo nói khẽ. Chẳng lẽ hắn không biết đối phương cao hơn hắn một đại cảnh giới? Diệp Hạo trầm mặt không nói. Long Thập Nhị có khả năng không biết Chu Thường cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, nhưng mà thân phận hắn là gì? Người hầu của Diệp Vô Địch. Cái thân phận này quyết định hắn phải vô điều kiện phục tùng tất cả mệnh lệnh Diệp Vô Địch. Lúc này, Chu Thường đi tới chỗ Diệp Vô Địch, hộ đạo giả của ngươi tự hồ không bảo vệ được ngươi rồi. Sắc mặt Diệp Vô Địch biến đổi, bất quá vẫn cứng cổ nói, ngươi có gan giết ta à, ta không hứng thú giết ngươi, ta chỉ đoạn hai tay ngươi. Chu Thường nói đến đây, trong tay xuất hiện một chuôi chiến kiếm. Diệp Vô Địch không khỏi lui về sau một bước. Công tử nhà ta là đệ tử Nam Đẩu Thư Viện. Lúc này, Cát Văn nói, đệ tử Nam Đẩu Thư Viện có thể hoành hành bá đạo. Chu Thường nhìn Cát Văn một cái, còn nửa ta chỉ bẻ gãy hai tay của hắn mà thôi. Nói đến đây Chu Thường vung kiếm chém tới hai tay Diệp Vô Địch. Nhưng mà chém tới nửa đường lại bị một cổ lực lượng vô danh cản trở. Ai? Chu Thường biến sắc nói. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn Chu Thường nói, không cho ta một chút mặt mũi nào sao? Quá trình chuyện này, tin tưởng ngươi đã thấy rõ, ngươi cảm thấy ta bây giờ làm quá phận sao? Chu Thường hướng về Diệp Hạo hỏi từng chữ. Không quá phận. Diệp Hạo trầm mặt một chút nói, nhưng mà ta cùng vị này có chút sâu xa, lại không thể nhìn ngươi làm tổn thương hắn. Ta không phải đối thủ hộ đạo giả của ngươi, nhưng không nghĩa hộ đạo giả của ngươi có thể hoành hành bá đạo ở Hồng Thái Thành. Chu Thường nói đến đây, trên mặt tràn đầy sát ý dữ tợn, còn có phía sau Chu Thường ta cũng không phải không có người. Ta không biết rõ sau lưng ngươi có ai, nhưng mà ta nghĩ bọn họ đều sẽ nể mặt ta. Diệp Hạo nói xong, lấy ra một lệnh bài đặt trên mặt bàn. Nhìn thấy lệnh bài, con ngươi Chu Thường co rụt lại. Ngưng Dân là chấp pháp sứ luyện đan tổng cát. Toàn bộ xôn xao. Cho dù Diệp Vô Địch không sợ trời không sợ đất, nhưng nhìn thấy lệnh bài trên bàn thì sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Chấp pháp sứ luyện đan tổng cát. Bậc này thân phận, toàn bộ thần vực đều không bao nhiêu tu sĩ dám trêu chọc. Đây là một viên liệu thương đang hợp thần cấp. Diệp Hạo nói xong, vứt cho Chu Thường một bình ngọc nói, ta nghĩ trị liệu cho hộ đạo giả của lệnh công tử hẳn không vấn đề gì. Cái này do đan ma đưa cho Diệp Hạo. Thần niệm Chu Thường quét qua, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Cửu phẩm liệu thương đang hợp thần cấp. Chuyện này đến đây kết thúc đi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Mọi thứ đều nghe Diệp công tử. Chu Thường nói gấp. Dám không nghe sao? Từ thân phận của Diệp Hạo, Chu Thường cũng không dám lại truy cứu. Mà bây giờ Diệp Hạo cho hắn bậc thang, nếu hắn lại không biết đều, không bằng chết đi cho xong. Chuyện lần này đa tạ. Diệp Vô Địch trầm ngâm một chút vẫn hướng về Diệp Hạo ngỏ ý cảm ơn. Thân là người đi trước ta khuyên bảo ngươi một câu, đi ra khỏi nhà, phải biết tiến lui. Diệp Hạo nhìn Diệp Vô Địch nói. Diệp Hạo có chút đau đầu. Diệp Vô Địch, tên gia hỏa này làm sao sống đến bây giờ thế không biết. Hơi một tí gây sự. Có thể tưởng tượng nếu không phải hộ đạo giả đi theo, Diệp Vô Địch dù có 10 cái mạng cũng bị giết chết. Bất quá Diệp Hạo cũng không chuẩn bị quản quá nhiều, con đường sau này, chung quy vẫn phải dựa vào chính hắn. Sắc mặt Diệp Vô Địch thay đổi mấy lần, ngày sau đó vẫn không người biểu thị thụ giáo. Bất luận tu vi hay thân phận Diệp Vô Địch đều phải hành lễ với Diệp Hạo. Lão bản, ngũ chuyển ngộ đạo hương. Ta đây đi lấy. Lão bản nói xong vội vàng rời đi. Rất nhanh lão cầm lấy một hộp gấm đi tới bên người Diệp Hạo. Diệp công tử. Diệp Hạo nhìn lướt qua cau mày nói, chỉ có nhiêu thôi à, còn có nhiêu thôi. Kỳ thật cái này trách không được lão bản. Thật sự là ngũ chuyển ngộ đạo hương có giá quá cao. Bao nhiêu ngày đều bán không được một hộp. Đều lấy hết. Đúng rồi, các ngươi nơi này có lục chuyển ngộ đạo hương không? Lục chuyển phải đi đến vương cấp thế lực nắm trong tay thành trì, mà nếu muốn thất chuyển phải tiến đến phòng đấu giá. Chờ lão bản đến lại đưa tới ba hộp gấm, Diệp Hạo lạnh nhạt nói, tính cả tư mệnh hoa cùng một chỗ kết toán. À, ta có tiền. Diệp Vô Địch vội nói. Nói thế nào thì ta là sư huynh của ngươi. Diệp Hạo nhìn Diệp Vô Địch một cái, nói. Chỉ là một đóa tư mệnh hoa thôi. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy Diệp Vô Địch cũng không tiện nói thêm nữa. Diệp công tử, tổng cộng 4.864 vạn. Lão bản kia báo xong lại nói, Diệp công tử ngươi cho 4.860 vạn là được. Nên bao nhiêu thì bấy nhiêu. Diệp Hạo nói xong, đưa cho lão bản một túi càn khôn. Nhưng vào lúc này, Chu Thường lại nói gấp, Diệp công tử, tiền này sao có thể để ngươi trả, ta trả. Diệp Hạo lại không nói lời gì nhét túi càn khôn vào tay lão bản. Tốt rồi, tiền hàng thanh toán xong. Diệp Hạo cười nói. Chu Thường thấy một màn này, cười khổ nói, Diệp công tử, người đây không cho ta cơ hội biểu hiện mà. Muốn có cơ hội biểu hiện. Chúng ta còn chưa ăn cơm đây. Mời chúng ta một bữa đi. Diệp Hạo nhìn Chu Thường cười to nói. Cầu còn không được. Chu Thường vội nói. Nói đến đây Chu Thường nhìn thoáng qua Chu Vũ bên cạnh. Chu Vũ lập tức minh bạch ý của phụ thân, vội vàng rời đi. Diệp Hạo theo Chu Thường đi tới phủ thành chủ, toàn bộ phủ thành chủ đã rực rỡ hẳn lên. Vừa rồi, toàn bộ phủ thành chủ đều hành động. Lúc này, mới có bây giờ. Hôm nay, các ngươi đều phải lên 12 phần tinh thần cho ta. Hôm nay, chấp pháp sứ luyện đan tổng các đại nhân giá lâm. Nếu ai ở thời điểm này làm ra lỗi lầm thì đừng trách ta không nể tình. Trên mặt đều mang theo nụ cười cho ta, sụ mặt ngươi cho ai nhìn thế. Tiểu Thúy, ta để ngươi mời đầu bếp, tất cả đều đến hả? Tiểu Vũ, mấy người các ngươi nhanh lên đi tắm thay quần áo, có thể Diệp công tử cần các ngươi hầu hạ. Thời điểm Diệp Hạo cùng Chu Thường ở phòng khách tán gẫu, thê tử Chu Thường chỉ huy người hầu phủ thành chủ. Thê tử Chu Thường rất rõ ràng Diệp Hạo là nhân vật gì. Lúc này, không thể để xảy ra một chút chỗ sơ suất. Diệp Vô Địch cũng đi theo. Hắn đầy kinh nghi nhìn Diệp Hạo và Chu Thường. Hắn thấy Diệp Hạo tồn tại hạng gì? Cần cùng Chu Thường khách khí như vậy sao? Rượu qua ba lần, Chu Thường nâng chén nói, nghe nói Phù Tang Vương Triều treo chọc phải công tử. Một chút mâu thuẫn nhỏ. Diệp Hạo cười nhạt nói. Những ngày nay, Phù Tang Vương Triều thông qua chỗ này ta buôn lậu rất nhiều dược liệu, từ hôm nay trở đi Hồng Thái Thành sẽ hủy bỏ hợp tác cùng Phù Tang Vương Triều. Chu Thường khí phách nói. Điều này không cần thiết. Phù Tang Vương Triều, tông môn này phải tru diệt. Chu Thường nghiêm túc nói, Diệp công tử, ta còn biết một số thế lực vụng trộm cấu kết với Phù Tang Vương Triều, sau đó ta sẽ cho thế lực dưới quyền trong diễn đàn tuồn bọn họ ra. Chu Thành chủ thực sự quá khách khí. Diệp Hạo nói xong, trong tay xuất hiện hai bình ngọc, hai bình này theo thứ tự là cửu phẩm siêu hạng cố thể đan và ngưng hồn đan, ta nghĩ lệnh công tử rất cần. Chu Thường biến sắc. Đừng nói cửu phẩm siêu hạng cố thể đan và ngưng hồn đan, cho dù cửu phẩm cửu đẳng hắn cũng mua không được. Văn nhân dược tài hành ác chủ bài chính là cố thể đan và ngưng hồn đan. Nhưng mà Chu Thường hắn không có tư cách xếp hàng. Bởi vì thế lực muốn mua thực sự nhiều lắm. Đối với văn nhân dược tài hành, không phải không có thế lực thầm ra tay. Nhưng văn nhân dược tài hành lại có lũng Tây quận quốc ủng hộ. Muốn động văn nhân dược tài hành trừ phi xuất động vương cấp cao thủ, nhưng mà thời điểm một vương cấp cao thủ muốn tìm tòi hư thực, từ văn nhân gia tộc lại tung ra ba động vương cấp cường giả. Cũng đúng lúc này, thần vực mới biết được sau lưng văn nhân dược tài hành có một thần vương. Sau khi chiếm được tin tức này, thế lực nào còn dám nhằm vào họ nữa. Cùng lúc đó, nhận được tin lũng Tây quận quốc cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Những năm nay, lũng Tây quận quốc vẫn cảm thấy văn nhân dược tài hành chỉ có dựa vào bọn họ mới có thể đi càng xa, bởi vậy trong quá trình hợp tác thì lộ ra vẻ cao cao tại thượng, nhưng mà sau khi sự kiện bị lộ ra ngoài họ hoàn toàn dịu thấp. Cũng không dám nhảy nhó nữa. Siêu hạng cố thể đan và ngưng hồn đan không có tiêu thụ trên thị trường. Dù ngươi có tiền nữa cũng không thể mua mà dùng. Phải biết cố thể đan và ngưng hồn đan có thể tăng lên nội tình tu sĩ. Ai mà không muốn. Vũ Nhi, còn không mau tạ ơn Diệp công tử. Chu Thường vội nói. Chu Vũ đứng lên, một mực cung kính hướng Diệp Hạo thi lễ một cái nói, Diệp công tử, ân tình của ngươi đối ta, Chu Vũ đời này không quên. Lời này có chút nghiêm trọng. Diệp Hạo cười nói, ngồi xuống đi. Diệp Vô Địch ở một bên nhìn mà kinh ngạc không thôi. Hắn chú ý thấy Chu Vũ cảm tạ Diệp Hạo phát ra từ phế phủ. Có cần thiết thế không? Đợi sau khi cơm nước no nê, Diệp Hạo cáo từ. Trước khi đến Nam Đẩu Thư Viện, trên đường Diệp Vô Địch không hiểu hỏi, ta không minh bạch vì sao huynh khách khí đối với bọn người Chu Vũ như vậy. Chu Thường là thành chủ Hồng Thái Thành, tu vi hợp thần sơ kỳ. Diệp Hạo nhìn Diệp Vô Địch lạnh nhạt nói, đừng nói ngươi bây giờ vẫn chỉ là thiên thần cảnh, dù tương lai ngươi đạt đến thần vương, hợp thần sơ kỳ đối với ngươi cũng có thể được xưng là một cao thủ. Còn nữa, ngươi biết Chu Thường là ai không? Bây giờ ta nói cho ngươi biết. Chu Thường là đệ tử Nam Đẩu Thư Viện thế hệ trước, năm đó hắn cùng 8 đệ tử gây dựng một tổ chức, hiện tại 8 đệ tử kia, ngoại trừ một vị ra thì toàn bộ đều là hợp thần cảnh. Mà có một người ngoại lên mà ngươi đã biết, chính là tam trưởng lão Nam Đẩu Thư Viện, Liêu Xương Hoa. Liêu Xương Hoa có tu vi gì, người không phải không biết. Diệp Vô Địch biến sắc. Sao hắn có thể không biết Liêu Xương Hoa? Cường giả thần vương trung kỳ. Mà cảnh giới này cũng là Diệp Vô Địch một mực đau khổ theo đuổi. Nghĩ tới đây, Diệp Vô Địch sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn thật không đắc tội Chu Thường nổi. Huynh trước đó đã điều tra qua Chu Thường. Diệp Vô Địch ngay sau đó nghĩ tới điều gì? Không có. Diệp Hạo lắc đầu. Vậy huynh, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy cái thân phận chấp pháp sứ luyện đan tổng các này có cái gì tốt để lấy le. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, ngươi vĩnh viễn không biết một tiểu nhân vật ngươi không để ý sẽ có thân phận cỡ nào đâu. Tính cách của huynh có phải quá cẩn thận? Diệp Vô Địch chần chờ một chút nói. Đây không phải cẩn thận. Diệp Hạo lắc đầu, ta tuân theo nguyên tắc không gây chuyện, nhưng không sợ phiền phức. Diệp Vô Địch trầm mặt xuống. Còn nữa ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Chuyện gì? Diệp Vô Địch vội nói. Thế lực chuẩn hoàng cấp sắp hiện thế. Cái gì? Diệp Vô Địch kinh hãi. Hắn quá rõ ràng chuẩn hoàng ý vị như thế nào. Thái sử Vĩnh Huy hiện thế không phải là một ví dụ à? Diệp Hạo bình tĩnh nói, thời đại này sẽ xuất hiện chư hoàng cùng tồn tại. Huynh nói thời đại này sẽ xuất hiện vài tôn thần hoàng. Diệp Hạo khẽ gật đầu một cái. Trái tim Diệp Vô Địch hung hăng rung lên một cái. Sau đó trầm mặc thật lâu. Đến khi sắp tách ra, Diệp Hạo đưa cho Diệp Vô Địch một túi càn khôn. Cái này cho ngươi. Thần niệm Diệp Vô Địch quét một lần, con ngươi co rụt lại, Thiên Diễn Đan. Thiên Diễn Đan trân quý biết. Diệp Vô Địch chuyển thế trùng tu trước kia cũng chỉ lưu lại cho mình một viên thôi. Thế nhưng hắn không ngờ Diệp Hạo vậy mà đưa cho hắn một viên. Thiên Diễn Đan dùng một viên hiệu quả tốt nhất, viên thứ hai hiệu quả giảm phân nửa, đến thứ ba không có hiệu quả gì. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Thiên Diễn Đan trân quý như vậy vì sao huynh tặng cho ta? Diệp Vô Địch nhìn Diệp Hạo trầm giọng hỏi. Trân quý sao? Diệp Hạo nhún vai một cái nói. Diệp Vô Địch lảo đảo một cái. Trân quý sao? Thiên Diễn Đan đó. Công tử, hôm qua còn đưa cho Bạch Tiểu Bạch một giọt U Minh Ngọc Tủy đây. Lúc này, Lâm Nguyệt Nhi nhìn Diệp Vô Địch một cái, nói. Sắc mặt Diệp Vô Địch hoàn toàn thay đổi. Cái gì? U Minh Ngọc Tủy. Tài nguyên hàng đầu cho việc chế tạo căn cơ tử thần cảnh, U Minh Ngọc Tủy. Diệp Hạo nhìn Diệp Vô Địch đang lắp bắp đáp. Đúng vậy, thế nào? Diệp Vô Địch há to miệng không biết nên nói cái gì. Ngươi hỏi ta thế nào? Đây là U Minh Ngọc Tủy. U Minh Ngọc Tủy ngươi biết hay không? Tốt rồi, chúng ta cần phải đi. Diệp Hạo vứt túi càn khôn cho Diệp Vô Địch rồi rời đi. Mà trên đường Lâm Nguyệt Nhi tò mò hỏi, công tử, ngươi và Diệp Vô Địch có quan hệ thế nào? Lâm Nguyệt Nhi sở dĩ hiếu kỳ bởi vì vừa rồi Diệp Hạo truyền âm cho nàng. Tương lai cô sẽ biết. Diệp Hạo liếc mắt nói. Lâm Nguyệt Nhi cũng sáng suốt không tiếp tục hỏi nữa. Đến phòng mình, Diệp Hạo thật lâu bình phục lại. Kỳ thật hắn không phải không thể cho Diệp Vô Địch tài nguyên trân quý hơn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không cho. Nguyên nhân đầu tiên chính là Diệp Hạo không muốn, Diệp Vô Địch tiểu tử này là một nghiệt tử. Nguyên nhân thứ hai chính là cho đồ vật quá trân quý, Diệp Vô Địch có dùng muốn hay không cũng là vấn đề. Bình phục một lúc lâu sau,